mọi vấn đề của bạn, mọi khao khát tìm kiếm câu trả lời của bạn cho những vấn đề đó đều thuộc phạm vi hữu thức và phạm vi giới hạn của suy nghĩ. Suy nghĩ vẫn không ngừng cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những rắc rối mà chính nó tạo ra. Một câu trả lời cho mớ hỗn độn đã được tạo ra trong mối quan hệ riêng tư, trong mối quan hệ với công cộng, với chính phủ. Tôi đang phát kiến ra những thứ này. Đó không phải là những gì tôi nghĩ ra. Đó là sự thật. Suy nghĩ đã phân chia thế giới này thành người Mỹ, người Đức, người tư bản, người cộng sản, người Phật giáo, người Hồi giáo và vân vân. Vậy thì qua sự vận hành của suy nghĩ, bạn có thể tìm được câu trả lời cho tất cả những khó khăn rắc rối này không? Thậm chí ngay cả sự thiền định của bạn, Thượng Đế của bạn, Chúa Trời của bạn, Đức Phật của bạn và tất cả những gì liên quan đến nó đều là sự sáng tạo của suy nghĩ. Nhưng nếu suy nghĩ không tìm được câu trả lời cho tất cả những vấn đề này, thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là những gì chúng ta đang cố gắng tìm hiểu ở đây. Chúng ta nghĩ rằng qua suy nghĩ, qua ý chí, qua tham vọng, qua sự công kích, chúng ta có thể giải quyết được mọi rắc rối. Hữu thức là gì? Sự vận hành của suy nghĩ là gì? Suy nghĩ đã tạo ra tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Nền văn hóa của các tín đồ Thiên Chúa giáo, nền văn hóa Tây Phương, nền văn hóa Đông Phương, Thượng Đế, Đấng Cứu Thế, suy nghĩ của chúng ta đã tạo ra chúng. Thượng Đế không tạo ra chúng ta qua ảo tưởng của mình. Chính chúng ta đã tạo ra Thượng Đế qua ảo tưởng của mình và theo đuổi hình ảnh mà suy nghĩ đã tạo ra. Chúng ta gọi đó là hoạt động tín ngưỡng. Mọi hình thức thiền định của bạn đều thuộc phạm vi của hữu thức, của suy nghĩ. Mọi mưu cầu về sự hài lòng, mọi lo sợ, tham vọng, ghen tuông đều thuộc phạm vi của hữu thức, của suy nghĩ. Suy nghĩ vẫn không ngừng nỗ lực để vượt ra khỏi phạm vi này, để tìm kiếm một cái gì đó không thể gọi tên, một cái gì đó vô hạn, một cái gì đó mà suy nghĩ chưa biết đến. Nội dung của hữu thức chính là hữu thức. Hữu thức của bạn hoặc hữu thức của người khác chính là nội dung của nó. Nếu đó được sinh ra tại Ấn Độ, thì mọi truyền thống, mê tín, hy vọng, lo sợ, ưu phiền, ham muốn tình dục, đức tin, học thuyết và tín ngưỡng của đất nước đó chính là nội dung của nó. Tuy nhiên, nội dung của hữu thức lại vô cùng giống nhau, dù người ta được sinh tại Tây Phương hay Đông Phương. Nếu có thể, bạn hãy quan sát hữu thức của chính mình. Bạn được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa tín ngưỡng nào đó, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo. Khi đó bạn tin vào Đấng Cứu Thế và học thuyết vào giáo phái, bạn bất chấp sự phân chia, chấp nhận những cuộc chiến tranh, chấp nhận sự phân ranh giữa quốc gia này và quốc gia khác, vân vân. Nỗi buồn riêng tư, tham vọng, lo sợ, lòng tham, ham muốn, ưu phiền, sự cô đơn của bạn, những rắc rối, những bối rối và đau khổ của bạn chính là hữu thức. Dù bạn là người Đông Phương hay Tây Phương, như chúng ta đã biết, nếu không có nội dung đó thì hữu thức không thể tồn tại. Toàn bộ quá trình giáo dục tại các trường đều được đặt trên nền tảng là việc tích lũy thêm nhiều kiến thức, thông tin, nhưng đồng thời lại luôn vận hành trong phạm vi giới hạn của kiến thức, thông tin. Nhân loại vẫn tiếp tục đau khổ, buồn chán, cô đơn, lo sợ về cái chết và sự sống, hy vọng rằng sẽ có một ai đó dẫn đường đưa họ thoát ra khỏi những đau khổ của mình. Một đấng cứu thế mới, một chính trị gia mới. Trong sự bối rối này, chúng ta tỏ ra tắc trách, vì qua những bối rối của mình chúng ta đã tạo ra những tên bạo chúa với hy vọng rằng sẽ tìm được trật tự từ những thứ này. Đây là những gì đang thực sự diễn ra cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta. Không một câu trả lời nào có thể xuất hiện trong phạm vi giới hạn này. Bạn có thể thiền định hàng giờ liền theo một tư thế nào đó, hít thở theo một phương pháp đặc biệt nào đó, nhưng bạn vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi của suy nghĩ, bởi vì bạn vẫn muốn tìm được một cái gì đó qua quá trình thiền định này. Đây chính là nội dung của hữu thức: đần độn, mờ tối, xuẩn ngốc, những suy nghĩ cũ kỹ. Tất cả đều là phản ứng của ký ức, kiến thức và kinh nghiệm. Tâm hồn có thể quan sát được toàn bộ bức tranh này. Bạn có thể quan sát sự vận hành của suy nghĩ được không? Khi bạn quan sát, thì ai đóng vai trò là đối tượng quan sát? Đối tượng đó có độc lập tách rời với nội dung của nó không? Đối tượng quan sát có khác so với nội dung được quan sát không? Hay đối tượng quan sát chính là nội dung được quan sát? Nếu tôi quan sát nội dung hữu thức của tôi trong vai trò là một người ngoại cuộc đang quan sát, thì khi đó xung đột giữa những gì được quan sát và đối tượng quan sát nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta đã sống trong xung đột đó, xung đột giữa tôi và những gì không phải tôi, giữa chúng ta và bọn họ. Nếu tôi độc lập với sự tức giận, thì tôi sẽ cố gắng đè nén, kiểm soát, đàn áp, chế ngự nó, vân vân. Và rồi xung đột nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng đối tượng quan sát có khác so với những gì được quan sát không? Hay chúng là một? Nếu chúng là một, thì xung đột không thể xảy ra, đúng không? Sự thấu hiểu điều đó chính là sự sáng suốt, sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh sẽ vận hành và xung đột sẽ không xuất hiện. Thật đáng tiếc nếu bạn không hiểu được điều đơn giản này. Một người đã sống trong xung đột mà muốn có sự hòa bình thì sự hòa bình không thể xuất hiện. Dù bạn có lực lượng vũ trang mạnh đến đâu, bạn cũng không thể tìm được sự hòa bình qua xung đột. Chỉ khi sự thức tỉnh vận hành thì hòa bình mới xuất hiện. Mà sự thức tỉnh chỉ xuất hiện khi người ta hiểu được rằng không có sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Chính sự thấu hiểu về điều này sẽ tạo ra sự sáng suốt, sự thức tỉnh. Bạn hiểu không? Vì vậy, đây là điều đầu tiên bạn cần phải thấu hiểu khi bạn quan sát hữu thức của mình: sự phân chia giữa đối tượng suy nghĩ và suy nghĩ, giữa đối tượng quan sát và những gì được quan sát, giữa đối tượng trải nghiệm và kinh nghiệm là một sai lạc, bởi vì chúng luôn là một. Đối tượng suy nghĩ sẽ không tồn tại nếu bạn không suy nghĩ. Chính suy nghĩ đã tạo ra đối tượng suy nghĩ. Trong đời sống hàng ngày của mình, bạn có thể nhìn nhận toàn bộ sự thật này được không? Trong sự quan sát đó, bạn sẽ khám phá được toàn bộ lối hành xử của mình, dù lối hành xử đó được đặt trên nền tảng là sự tưởng tượng hay sự trừng phạt. Từ sự quan sát đó, chúng ta bắt đầu biết được sự sáng suốt thực sự là gì, sự tỉnh thức thực sự là gì. Sự thức tỉnh thực sự chẳng liên hệ gì đến suy nghĩ. Sự thức tỉnh chỉ xuất hiện khi tâm hồn quan sát được toàn bộ bức tranh về hữu thức, không còn phân biệt đất nước của tôi, niềm tin của tôi, thiền định của tôi, điều này đúng và điều kia sai. Nó nhận thấy rõ toàn bộ bức tranh về đời sống. Sự thức tỉnh này có thứ sinh lực tuyệt vời của riêng nó. Sự vô song của con người là ở chỗ hoàn toàn tự do thoát ra khỏi nội dung của hữu thức. Tâm hồn là nội dung của nó, trí não là quá khứ, nên suy nghĩ không bao giờ được tự do, cũng như không bao giờ được mới mẻ. Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để tẩy bỏ hoàn toàn nội dung của nó? Không phải là qua một phương pháp nào đó, vì ngay tại khoảnh khắc bạn thực hành theo một phương pháp nào đó, một phương pháp mà ai đó đã trao cho bạn, hoặc một phương pháp mà bạn tự phát kiến ra, thì khi đó bạn lập tức trở nên máy móc. Bạn vẫn vận hành trong phạm vi giới hạn của không gian và thời gian. Tôi không biết đã bao giờ bạn suy nghĩ hoặc khám phá xem không gian là gì chưa? Chúng ta sẽ tìm hiểu việc này. Tâm hồn có thể nhận ra được giới hạn của chính nó không? Chính sự nhận biết đó sẽ kết thúc sự giới hạn đó. Nếu tôi nhận thấy rõ một điều gì đó sai trái, thì chính sự nhận biết đó, sự thấu hiểu đó là sự đúng đắn. Khi tôi biết rằng tôi đang nói dối, thì sự nhận biết đó chính là sự thật. Sự thấu hiểu về sự ganh tị của tôi chính là sự tự do thoát ra khỏi sự ganh tị. Có nghĩa là bạn chỉ có thể quan sát rõ ràng khi không còn tồn tại đối tượng quan sát. Đối tượng quan sát là quá khứ, hình ảnh, kết luận, quan điểm, định kiến, nhận xét. Bạn hiểu chứ? Bạn chỉ có thể quan sát được toàn bộ nội dung của tâm hồn mình, cả hữu thức lẫn vô thức trong tĩnh lặng. Khi đối tượng quan sát hoàn toàn tĩnh lặng, có nghĩa là nếu tôi muốn quan sát bạn, tầm nhìn của tôi phải không bị che khuất bởi bất kỳ một đối tượng nào. Tôi phải có tầm nhìn thoáng đãng để có thể nhìn được cơ thể bạn, tóc bạn, gương mặt bạn, vân vân. Có nghĩa là tôi phải lưu tâm. Trong sự lưu tâm đó, luôn xuất hiện thứ sinh lực tuyệt vời. Trong khi đó, nếu bạn cố gắng nỗ lực để lưu tâm, thì chính sự cố gắng nỗ lực đó là một hình thức hoang phí sinh lực. Khi bạn cố gắng kiểm soát, đè nén, so sánh, là bạn đang hoang phí sinh lực. Khi sự thấu hiểu xuất hiện, khi đó sự lưu tâm cũng tự nhiên xuất hiện. Đây là thứ sinh lực trọn vẹn. Trong thứ sinh lực này, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sự hoang phí sinh lực nào. Khi bạn quan sát với toàn bộ sinh lực của mình, quan sát toàn bộ hữu thức lẫn vô thức, thì tâm hồn bạn trở nên trống rỗng. Đây không phải là một suy tưởng của tôi, không phải là những gì tôi nghĩ ra, cũng không phải là một kết luận của tôi. Nếu tôi có một kết luận, nếu tôi nghĩ rằng điều này đúng, thì khi đó tôi đang sống trong ảo tưởng. Khi biết rằng đó là một ảo tưởng, thì tôi sẽ không nói về điều đó nữa, vì chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh người mù dẫn dắt người mù. Nhưng bạn có thể tự khám phá cho chính mình sự đúng đắn của việc này. Khi tâm hồn nói, tôi không biết, thì đây chính là sự thật. Đây chính là sự chân thật. Bạn có thể biết được một vài điều gì đó từ một số triết gia, từ một số nhà phân tích nào đó, nhưng đó không phải là sự hiểu biết của bạn. Đó là sự hiểu biết của họ. Thế nên, khi bạn nói tôi không biết, điều gì sẽ xảy ra? Khi bạn nói tôi không biết, thì nội dung của tâm hồn không còn là quan trọng nữa. Khi đó, tâm hồn sẽ trở nên vô cùng tươi mới. Bạn hiểu chứ? Chỉ có một tâm hồn mới mẻ mới có thể nói rằng tôi không biết, khi bạn nói rằng tôi không biết, không phải chỉ nói suông cho vui, mà là với sự nghiêm túc, với sự chân thành, thì trạng thái của một tâm hồn như thế là một trạng thái hoàn toàn trống rỗng về nội dung. Xét cho cùng, thì nội dung của tâm hồn cũng chỉ là những điều đã biết, những điều xưa cũ. Một tâm hồn không bao giờ nói rằng nó đã biết là một tâm hồn luôn mới mẻ, sống động, tỉnh táo, linh hoạt, sáng suốt, vì nó không gặp phải bất kỳ một chướng ngại nào. Nó chỉ gặp phải chướng ngại khi nó luôn tìm cách thu gom tích lũy kiến thức, quan điểm, kết luận, so sánh, phân chia. Đây chính là sự thiền định. Có nghĩa là thiền định là việc thấu hiểu sự thật qua từng khoảnh khắc, chứ không phải là sự thật cuối cùng. Thấu hiểu sự đúng đắn và sai trái qua từng khoảnh khắc. Vậy tâm hồn có thể nhận thấy rõ sự giới hạn của nó không? Khi chúng ta còn sống trong khoảng không gian và thời gian giới hạn, thì nhất định chúng ta còn chịu đau khổ, thất vọng, khắc khoải, tuyệt vọng. Chúng ta nói rằng suy nghĩ là sự cân đo đong đếm, và nó chính là thời gian. Chúng ta sống nhờ vào sự cân đo đong đếm. Mọi cấu trúc suy nghĩ của chúng ta đều được đặt trên nền tảng là sự cân đo đong đếm. Sự cân đo đong đếm này chính là sự so sánh, ước lượng, trở thành. Nhưng suy nghĩ vẫn không ngừng cố gắng vượt qua được chính nó và khám phá xem liệu có tồn tại một thứ gì đó không thể đo lường không. Việc nhận thấy rõ sự sai lạc của việc này chính là sự thật. Bạn hiểu chứ? Sự thật chính là sự nhận biết rõ những sai lạc. Sự sai lạc ở đây chính là khi suy nghĩ cố gắng tìm kiếm những gì không thể đo lường, những gì không thuộc thời gian, những gì nằm ngoài nội dung của hữu thức. Ý thức không chọn lựa. Ý thức không chọn lựa có nghĩa là ý thức một cách khách quan mà không kèm theo bất kỳ một chọn lựa nào. Ý thức được màu sắc, ngôi liệu, ngọn cây, dãy núi, tự nhiên nhưng không chọn lựa. Không nói rằng tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, hoặc tôi muốn thứ này, tôi không muốn thứ kia. Quan sát mà không có sự xuất hiện của đối tượng quan sát. Đối tượng quan sát chính là quá khứ và luôn chịu sự gò ép. Nó luôn luôn quan sát qua một lăng kính méo mó. Rồi thì sự thích và sự ghét xuất hiện. Rồi thì chủng nội của tôi, thượng đế của tôi, thượng đế của bạn, vân vân, bắt đầu xuất hiện. Hãy quan sát mà không mang theo bất kỳ một nhận định, quyết định hay chọn lựa nào. Sự tự do được tìm thấy ở ý thức không chọn lựa trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng, liệu tâm hồn này có thể hoàn toàn được tự do không? Nếu chúng ta không trả lời câu hỏi này, thì chúng ta sẽ luôn bị giam hãm trong giới hạn của thời gian. Nếu chúng ta không thực sự thấu hiểu được việc này, chúng ta sẽ không ngừng sống trong xung đột, trong ưu phiền, trong nhà tù của suy nghĩ. Điều này có nghĩa là bạn cần phải tự tìm hiểu sự thật cho chính mình. Đừng bao giờ lặp lại những gì người khác đã nói, mà hãy tự mình khám phá, kiểm tra. Hãy tự kiểm tra những gì mình suy nghĩ, những gì mình trông thấy, chứ đừng kiểm tra những gì người khác đã nói. Từ đó, bạn sẽ không còn chịu bất kỳ một áp lực nào từ bất kỳ một đối tượng nào. Như tôi đã nói, xin bạn hãy lắng nghe. Chúng ta phải dựa vào kiến thức khoa học, dựa vào những thử nghiệm của người khác, dựa vào những hiểu biết của người khác. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư, bạn cần phải có những kiến thức về toán học, về kết cấu, về sức căng, về lực đàn hồi, vân vân. Tất cả những kiến thức này đều được người khác tập hợp lại. Điều quan trọng là bạn nghĩ gì và bạn sống như thế nào. Để khám phá xem bạn sống như thế nào, hành động ra sao, làm gì, thì bạn phải gạt sang bên tất cả những kiến thức của các chuyên gia, của những người đã dạy bạn rằng bạn cần phải sống như thế nào. Xin bạn hãy hiểu cho. Sự tự do không phải là sự buông thả. Như tôi đã nói, sự tự do thoát ra khỏi một thứ gì đó là một khái niệm trừu tượng và không có thật. Một người tự nói với chính mình rằng mình phải tự do thoát ra khỏi cái cảm xúc tức giận và ganh tị, rõ ràng không phải là một người tự do. Nhưng một người nói rằng mình phải quan sát sự thật về cảm xúc tức giận, tìm hiểu xem thực sự nó là gì và khám phá toàn bộ kết cấu của nó, thì anh ta sẽ tìm được tự do qua sự quan sát này, chứ không phải là qua việc trao dồi cảm xúc đối nghịch. Khi một người nhút nhát tìm cách trao dồi lòng can đảm, thì anh ta không được tự do. Nhưng nếu anh ta thấu hiểu được bản chất và kết cấu của sự nhút nhát này, sống cùng với nó, không cố gắng đè nén nó hay chế ngự nó, đối mặt với nó, tìm hiểu về nó, khám phá sự thật về nó một cách sáng suốt, thì một tâm hồn như thế là một tâm hồn tự do thoát ra khỏi sự nhút nhát, cũng như sự can đảm. Có nghĩa là sự thấu hiểu trực diện chính là sự tự do, chứ không phải là việc trao dồi nhân tố đối ngẫu. Việc trao dồi nhân tố đối ngẫu luôn thuộc phạm vi của thời gian. Suy nghĩ là thời gian. Khi tâm hồn ý thức được sự hỗn độn của chính nó, thì trật tự sẽ xuất hiện. Và chỉ khi trật tự thật sự được thiết lập, thì chúng ta mới có thể bắt tay vào khám phá xem liệu có tồn tại một cái gì đó thiêng liêng không. Để có thể làm được điều đó, bạn cần phải khám phá bản chất của thời gian và suy nghĩ. Nếu thời gian không ngừng lại, thì tâm hồn không thể lĩnh hội được bất kỳ một thứ thiêng liêng gì, mới mẻ. Nên điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm hiểu xem suy nghĩ có mối quan hệ nào với thời gian hay không, và thời gian là gì. Dĩ nhiên, chúng ta có thời gian được tính theo niên đại: ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày mai. Chúng ta có thời gian để lập kế hoạch, để đi từ nơi này đến nơi khác, để làm một việc nào đó, để học một ngôn ngữ, học lái xe hơi, hay làm bất kỳ một công việc kỹ thuật nào bạn nhất định cần phải có thời gian. Tất cả những thứ này chính là thiền định. Thế thì thứ thời gian tách rời với thời gian, được tính theo niên đại là gì? Sự vận động từ nơi này đến nơi khác, chính là thời gian. tất cả mọi sự vận động đều là thời gian. Sự vận động tâm lý lẫn sự vận động thể chất đều là thời gian. Sự thay đổi trong tâm lý từ thực tại là sang những gì nên là đòi hỏi phải có thời gian. Ít nhất thì chúng ta cũng nghĩ thế. Thời gian là sự vận động trong không gian. Sự vận động này được tạo ra bởi suy nghĩ. Sự vận động này từ thực tại là sang những gì nên là. Nên suy nghĩ là thời gian. Suy nghĩ là sự vận động trong phạm vi của thời gian. Vấn đề này có tạo hứng thú cho bạn không? Bạn vẫn đang cùng tôi khám phá đấy chứ? Vấn đề này đòi hỏi sự lưu tâm cao độ. Suy nghĩ là sự vận động giữa thực tại là và những gì nên là. Suy nghĩ là thời gian cần có nhằm hoàn tất khoảng không gian đó. Khi nào còn có sự phân chia giữa cái này và cái đó trong tâm lý, thì khi đó vẫn còn có sự vận động của suy nghĩ trong phạm vi của thời gian. Thế nên, suy nghĩ chính là thời gian dưới hình thức chuyển động. Thời gian, suy nghĩ có tồn tại khi chỉ có sự quan sát thực tại là, mà không xuất hiện đối tượng quan sát. Đây là vấn đề quan trọng mà tâm hồn cần phải thấu hiểu. Tất cả mọi tín ngưỡng đều được đặt trên nền tảng là suy nghĩ. Suy nghĩ được thiết lập ở đức tin, học thuyết, giáo lý. Nên nếu không có sự thấu hiểu hoàn toàn về suy nghĩ, gắn liền với thời gian và sự vận động, thì tâm hồn không thể nào vượt qua được chính nó. Như chúng ta đã nói, chúng ta đã được giáo dục nhằm thay đổi thực tại là thành những gì nên là, thành điều lý tưởng. Sự giáo dục đó, sự đào tạo đó là sự vận động của suy nghĩ nhằm lấp đầy khoảng cách giữa thực tại là và những gì nên là. Và để thực hiện được điều đó thì chúng ta cần phải có thời gian. Toàn bộ sự vận hành đó của suy nghĩ trong khoảng không gian chính là thời gian cần thiết để thay đổi thực tại là thành những gì nên là. Nhưng đối tượng quan sát chính là đối tượng được quan sát, nên không có gì để thay đổi. Đối tượng quan sát không biết phải làm gì với thực tại là, nên nó thử qua nhiều phương pháp khác nhau để thay đổi thực tại là, để kiểm soát hoặc chế ngự thực tại là. Nhưng đối tượng quan sát chính là đối tượng được quan sát. Thực tại là chính là đối tượng quan sát. Sự ganh tị chính là đối tượng quan sát. Và không có sự ganh tị nào tách rời khỏi đối tượng quan sát. Cả hai là một. Thế nên, khi không có sự vận động nào nhằm thay đổi thực tại là, thì thực tại là sẽ biến mất hoàn toàn. Bởi vì đối tượng quan sát chính là đối tượng được quan sát. Bạn hãy tìm hiểu kỹ vấn đề này để tìm ra được sự thật cho chính mình. Điều này khá đơn giản. Giả sử tôi không thích một ai đó, tôi nghĩ rằng sự không thích này khác biệt so với tôi, tách rời khỏi tôi. Đối tượng không thích chính là sự không thích. Hai đối tượng này không tách rời khỏi nhau, nên suy nghĩ nói rằng mình phải vượt qua được sự không thích của mình, thì đó chính là sự vận động trong phạm vi của thời gian nhằm vượt qua được những gì đang thực sự diễn ra. Sự vận động này được tạo ra bởi suy nghĩ. Khi suy nghĩ nhận thấy rõ rằng đối tượng quan sát và những gì được gọi là sự không thích là một, nó sẽ không còn vận động nữa. Sự tĩnh lặng sẽ xuất hiện. Thời gian là sự vận động dưới dạng suy nghĩ nhằm đạt được một kết quả nào đó, và nó sẽ hoàn toàn kết thúc. Hành động sẽ xuất hiện tức thời. Tâm hồn sẽ thiết lập được nền tảng cần thiết và nó được tự do thoát ra khỏi sự hỗn độn. Từ nền tảng này, vẻ đẹp của phẩm hạnh sẽ thăng hoa. Từ nền tảng này, sẽ không còn tồn tại một hình ảnh, một ảo tưởng, một định kiến nào nữa. Chỉ còn lại thực tại là, mà không có sự thay đổi thực tại là thành những gì nên là. Sự thay đổi thực tại là thành những gì nên là chính là sự vận hành của suy nghĩ trong phạm vi của thời gian. Khi đó, tâm hồn sẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả những việc này diễn ra một cách tự nhiên, thanh thoát, không gò ép, không gượng gạo. Bạn không còn phải theo chân bất kỳ một ai cả. Nếu bạn theo chân một ai đó, bạn sẽ tự hủy hoại chính mình và người mà bạn theo chân. Sự thay đổi cơ bản trong tâm hồn. Người chất vấn: chúng ta sẽ nói về trí não, về tâm hồn nhé. Suy nghĩ nhất định phải diễn ra ở các tế bào não. Nếu suy nghĩ ngừng hẳn và xuất hiện sự thấu hiểu mà không kèm theo bất kỳ một suy nghĩ nào, thì điều gì sẽ xảy ra cho trí não? Làm thế nào để có được sự thay đổi ở các tế bào não, nếu có sự thấu hiểu mà chẳng liên hệ gì đến não bộ? Krishnamurti: trí não luôn bị giới hạn, thô sơ trong thế giới tinh thần. Vậy thì chúng ta có thể phá vỡ sự giới hạn đó được không? Sự giới hạn đó, tôi, bản ngã, có thể được tẩy sạch hoàn toàn không? Có nghĩa là khi đó trí não sẽ hoàn toàn không còn bị gò ép nữa. Bạn hiểu những gì tôi đang nói chứ? Khi đó, tâm hồn không còn lo sợ nữa. Giờ đây, hầu hết mọi người đều sống trong lo sợ, bồn chồn, hoảng loạn, lo lắng về những gì sẽ xảy ra. Chúng ta lo sợ về cái chết, về hàng tá những việc khác nhau. Chúng ta có thể tẩy sạch tất cả những thứ đó. Nhờ đó mà tâm hồn trở nên tươi tắn, mới mẻ được không? Từ đó, tâm hồn luôn luôn được tự do, và mối quan hệ của nó trở thành một mối quan hệ hoàn toàn khác. Có nghĩa là tôi hoàn toàn biến mất. Điều đó vô cùng khó khăn. Tôi luôn ẩn nấp theo nhiều cách khác nhau dưới từng viên đá. Tôi có thể ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc là lòng từ bi. Tôi đến Ấn Độ và chăm sóc người nghèo vì tôi khi đó gắn bó với một vài đức tin, ý tưởng, kết luận nào đó. Tôi luôn ẩn nấp dưới nhiều lớp mặt nạ khác nhau. Thế nên khi không còn sự gò ép trong trí não, trong tâm hồn, thì không còn bị thoái hóa nữa. Khi người ta già đi, trí não bắt đầu bị mai một, trí nhớ trở nên kém hơn, họ cư xử theo cách khác thường. Bạn biết tất cả những điều đó. Sự thoái hóa luôn xuất hiện ở trí não. Khi trí não hoàn toàn tự do thoát ra khỏi cái tôi, và nó không còn bị gò ép nữa, khi đó chúng ta có thể đặt câu hỏi: tâm hồn là gì? Giờ đây, trí não của chúng ta không ngừng sống trong xung đột và hỗn độn. Một trí não như vậy không thể biết được tâm hồn là gì. Tâm hồn không phải tâm hồn của tôi. Tâm hồn đã tạo ra vũ trụ này. Tâm hồn sáng suốt đó chỉ có thể có mối quan hệ với trí não khi trí não hoàn toàn được tự do. Nhưng trí não luôn bị gò ép. Thế nên, không có mối quan hệ giữa trí não và tâm hồn. Bạn không cần phải tin vào tất cả những điều này. Sự sáng suốt là bản chất của tâm hồn, chứ không phải là sự sáng suốt của suy nghĩ, của sự hỗn độn. Tâm hồn đó có mối quan hệ mật thiết với trí não khi trí não được tự do. Tôi có thể tiếp tục tìm hiểu vấn đề này, nhưng tôi sẽ không tìm hiểu nữa. Bạn đang chán nản với vấn đề này hay bạn vẫn đang lắng nghe tôi nói? Bạn đang lắng nghe chính bản thân mình hay bạn chỉ đang lắng nghe tôi nói? Hay bạn vừa lắng nghe chính bản thân mình vừa lắng nghe tôi nói? Bạn đang quan sát phản ứng của chính mình, quan sát sự vận hành của trí não của mình, phải không? Sóng biển đến rồi lại đi, hành động rồi lại phản ứng. Phản ứng này dẫn đến phản ứng khác. Trí não của bạn liên tục ồn ào đến bất tận. Bạn chỉ có thể lắng nghe khi trong trí não bạn xuất hiện sự tĩnh lặng hoàn toàn. Mọi việc sẽ đơn giản nếu bạn nhìn nhận nó một cách đơn giản. Khi sự thấu hiểu xuất hiện, sự thay đổi cơ bản sẽ xuất hiện. Sự thấu hiểu chỉ xuất hiện khi có sự quan sát, mà không kèm theo bất kỳ sự vận động nào của suy nghĩ. Bạn hãy thử mà xem. Bạn hãy quan sát tôi, mà không kèm theo bất kỳ một ký ức nào về tôi. Bạn hãy quan sát chồng mình, vợ mình, cha mình, mà không kèm theo bất kỳ một ký ức vui buồn nào về họ. Khi bạn quan sát, mà không mang theo bất kỳ một định kiến nào, thì sự tự do thoát ra khỏi những điều xưa cũ sẽ xuất hiện. Sự phân chia giữa đối tượng suy nghĩ và suy nghĩ, giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Xin bạn hãy tập trung đôi chút. Vấn đề này có vẻ như khá rắc rối, nhưng nếu bạn im lặng lắng nghe, thì mọi việc không quá phức tạp như thế. Có sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Sự phân chia này là một từ ngữ, hình ảnh, ký ức, khoảng không gian mà trong đó mọi xung đột diễn ra. Trong khoảng không gian đó, tôi luôn xuất hiện và trao dồi tích lũy hình ảnh, ký ức, kiến thức, kinh nghiệm của hàng ngàn năm qua. Kết quả là tôi không thể trực tiếp liên lạc với thực tại là bạn hoặc chỉ trích, hoặc giải thích duy lý, hoặc chấp nhận, hoặc bào chữa, hoặc biện minh cho thực tại là. Và tất cả những hoạt động này đều vận dụng ngôn từ. Bạn không thể đối mặt trực tiếp với thực tại là. Lòng ganh tị luôn xuất hiện. Nó luôn được dung dưỡng bởi sự so sánh, và mọi người được dạy rằng họ phải chấp nhận nó. Một người nào đó sáng suốt, thông minh, thành công, và người khác thì không. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng hãy cân đo, đồng đếm, hãy so sánh, nên lòng ganh tị được sinh ra. Nhưng chúng ta luôn xem lòng ganh tị là một cái gì đó tách rời với bản thân mình. Trong khi đó, sự thật là bản thân đối tượng quan sát chính là lòng ganh tị đó. Thật ra, không có sự phân ranh giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Đối tượng quan sát nhận thấy rằng anh ta không thể làm gì tác động đến lòng ganh tị. Anh ta nhận thấy rằng rõ ràng, dù anh ta có làm gì với nó, thì nó vẫn luôn là lòng ganh tị. Vì anh ta vừa là đối tượng tạo ra nó, vừa là đối tượng hứng chịu tác động của nó. Thực tại là, chính là đời sống hàng ngày của chúng ta, cùng với tất cả ganh ghét, lo sợ, cô đơn, tuyệt vọng. thực tại là không độc lập tách rời với đối tượng quan sát, và nói rằng tôi là những thứ đó. Trong đối tượng quan sát luôn đầy ắp những ganh ghét, lo sợ, cô đơn, tuyệt vọng, nên đối tượng quan sát không thể làm gì để tác động đến thực tại là. Điều này không có nghĩa là anh ta chấp nhận nó, sống cùng với nó, hoặc hài lòng với nó. Xung đột này xuất hiện qua sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Nhưng khi không còn sự phản kháng với thực tại là, thì sự thay đổi hoàn toàn sẽ diễn ra. Sự thay đổi đó chính là một hình thức thiền định. Chức năng của suy nghĩ là gì? Bạn cần phải có kiến thức như kiến thức khoa học, phương pháp vận dụng ngôn ngữ, phương pháp chơi đàn dương cầm, vân vân. Bạn không thể làm gì nếu không có kiến thức. Bạn cũng cần biết kiến thức đã làm được những gì. Bạn đã trao dồi tích lũy kiến thức dưới dạng kinh nghiệm của ngày hôm qua. Bạn muốn kinh nghiệm đó được lặp đi lặp lại, nhưng có thể nó sẽ không lặp đi lặp lại, nên đau khổ xuất hiện. Vì vậy, kiến thức là yếu tố cần thiết ở một góc độ nào đó, và chính kiến thức tạo ra dung dưỡng lo sợ ở một góc độ khác. Bạn nhận biết rõ suy nghĩ đóng vai trò gì? Bạn thấy rằng suy nghĩ cần phải vận hành một cách hợp lý, sáng suốt, hiệu quả, khách quan trong thế giới kỹ thuật. Bạn nhận thấy rõ sự nguy hiểm của suy nghĩ. Vấn đề đặt ra ở đây là đối tượng nào nắm bắt suy nghĩ? Bạn có nhận thấy rằng trong bạn luôn tồn tại đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát? Đối tượng quan sát là một nhân viên kiểm duyệt, là những kiến thức đã được trao dồi tích lũy dưới dạng tôi là người Thiên Chúa giáo, tôi là người Phật giáo, tôi là người Cộng sản, vân vân. Đối tượng quan sát là tâm điểm. Nó chính là bản ngã, là tôi. Cái tôi đó phát minh ra cái siêu ngã hoặc linh hồn, nhưng nó vẫn luôn là một phần của suy nghĩ, nên sự đối ngẫu luôn tồn tại trong bạn dưới hình thức là đối tượng quan sát, là tôi và bạn, là chúng ta và bọn họ. Sự phân chia này là nguyên nhân cấu thành mọi xung đột. Đối tượng quan sát là đối tượng nắm bắt tất cả mọi ký ức, nên suy nghĩ không bao giờ được mới mẻ, không bao giờ được tự do. Nó chỉ có thể suy nghĩ về sự tự do hoặc phát kiến hư cấu ra sự tự do. Chúng ta phải làm gì để có thể quan sát mà không có sự xuất hiện của đối tượng quan sát? Bạn đã dựng lên hình ảnh về người vợ của mình hoặc người chồng của mình theo thời gian 40 hoặc 10 năm hoặc 1 tháng hoặc 1 ngày. Hình ảnh đó đã được bạn dựng lên. Đối tượng tạo dựng hình ảnh chính là đối tượng quan sát. Chúng ta đang đặt câu hỏi: liệu bạn có thể quan sát người vợ của mình hoặc người chồng của mình mà không có sự xuất hiện của đối tượng quan sát không? Để khám phá điều đó, bạn phải tìm hiểu về cơ cấu vận hành của bộ máy tạo dựng hình ảnh. Ai đã tạo ra hình ảnh? Nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ không bao giờ tạo ra thêm bất kỳ một hình ảnh nào nữa. Khi đó, bạn có thể quan sát mà không kèm theo bất kỳ sự vận hành nào của đối tượng quan sát. Chúng ta đang đặt câu hỏi: đối tượng tạo dựng hình ảnh có thể hoàn toàn biến mất được không? Tôi sẽ cho bạn thấy nó biến mất như thế nào. Trước tiên, bạn phải tìm hiểu xem ý thức là gì. Ý thức về ngọn cây, về dãy núi, về người hàng xóm, về màu sắc của trang phục, vân vân. Bạn phải tìm hiểu xem ý thức mà không chọn lựa là gì. Bạn lăng mạ tôi. Tại khoảnh khắc đó, nếu có sự ý thức hoàn toàn, tôi sẽ không ghi nhớ điều này. Tôi không muốn trả đũa bạn, nên không một hình ảnh nào được tạo ra trong tâm trí tôi. Lần tới, nếu có ai lăng mạ bạn, bạn hãy lưu tâm ý thức hoàn toàn về sự lăng mạ đó. Khi đó, bạn sẽ nhận thấy rằng toàn bộ tâm hồn bạn sẽ trở nên tĩnh lặng. Không một hình ảnh nào được tạo ra cả. Bạn quan sát mọi đối tượng, mà không kèm theo bất kỳ sự vận hành nào của đối tượng quan sát. Bạn quan sát vợ mình, chồng mình, giống như đây là lần đầu tiên bạn gặp họ. Khi đó, không một hình ảnh nào được tạo ra cả. Chỉ khi đó, bạn mới có thể có được mối quan hệ trực tiếp với đối tượng mà bạn quan sát. Vì vậy, chỉ có một tâm hồn có khả năng quan sát một cách sáng suốt mới có thể nhận ra được sự thật là gì. Bạn hãy nhìn bầu trời, ngọn cây, với sự thanh tú của chúng. Nếu bạn quan sát chúng mà không kèm theo bất kỳ một hình ảnh nào về chúng, thì bạn đã thấu hiểu được cuộc sống của chính mình. Khi bạn quan sát chính mình, quan sát vợ mình, trong vai trò là một người quan sát, một người thẩm tra, thì cuộc sống của bạn sẽ trở thành đối tượng được quan sát. Sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát xuất hiện. Sự phân chia này là bản chất của mọi xung đột, cốt lõi của mọi mâu thuẫn, đau đớn, lo sợ, tuyệt vọng. Nơi nào có sự phân chia giữa con người, quốc gia, tín ngưỡng, xã hội, thì nơi đó xung đột nhất định sẽ xuất hiện. Một tâm hồn sống trong xung đột sẽ không thể nào hiểu được sự thật là gì. Vì một tâm hồn sống trong xung đột là một tâm hồn méo mó, biến dạng. Làm thế nào để có thể được tự do nhằm quan sát và nhận ra được vẻ đẹp của mọi đối tượng quanh nó? Bạn sẽ tìm hiểu vấn đề về tình yêu là gì? Cái chết là gì? Vẻ đẹp của sự thật là gì? Thiền định là gì? Và một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng là gì? Để thấu hiểu được tất cả những điều này, bạn phải bắt đầu bằng cách kết thúc mọi xung đột. Câu hỏi kế tiếp là: đối tượng quan sát là gì? Đối tượng quan sát đã tự tách rời chính mình khỏi đối tượng được quan sát. Chúng ta biết rằng, khi chúng ta tức giận, ngay tại khoảnh khắc đó, không hề tồn tại đối tượng quan sát. Khi bạn ngắm cảnh hoàng hôn, khi đó không hề có sự xuất hiện của đối tượng quan sát. Một vài giây sau, đối tượng quan sát mới xuất hiện. Giả sử bạn tức giận, ngay tại khoảnh khắc sự tức giận xuất hiện, không hề có sự xuất hiện của đối tượng quan sát. Chỉ có sự xuất hiện của cảm xúc tức giận mà thôi. Một vài giây sau, thì đối tượng quan sát xuất hiện và nói rằng: lẽ ra khi nãy mình không nên tức giận. Hoặc, khi nãy mình tức giận là hoàn toàn hợp lý. Sự phân chia bắt đầu xuất hiện. Tại sao sự phân chia này lại xuất hiện? Tại sao lại có sự biến mất hoàn toàn của đối tượng quan sát? Và tại sao một vài giây sau nó lại xuất hiện? Khi bạn ngắm nhìn một bông hoa, tại khoảnh khắc bạn quan sát nó, không tồn tại đối tượng quan sát, thì đó chỉ có sự xuất hiện của sự quan sát mà thôi. Sau đó bạn bắt đầu gọi tên bông hoa đó. Bạn nói rằng, giá mà mình có được bông hoa này trong khu vườn của mình. Chính lúc này, bạn đã tạo ra một hình ảnh về bông hoa đó. Hình ảnh và đối tượng tạo dựng hình ảnh chính là đối tượng quan sát. Đối tượng quan sát này là quá khứ. Tôi, trong vai trò là đối tượng quan sát, chính là quá khứ. Tôi, chính là kiến thức mà tôi đã trao dồi tích lũy được. Kiến thức về đau khổ, ưu phiền, cô đơn, thống khổ, ganh ghét, tuyệt vọng. Đối tượng quan sát ngắm nhìn bông hoa đó với đôi mắt của quá khứ. Vì không biết làm thế nào để quan sát mà không có sự xuất hiện của đối tượng quan sát, nên bạn đã tạo ra xung đột. Lúc này câu hỏi của chúng ta là: bạn có thể quan sát mọi đối tượng quanh mình mà không gọi tên nó, không tự nói với chính mình rằng mình phải chế ngự, vượt qua, đè nén nó được không? Bạn có thể quan sát mà không có sự vận hành của đối tượng quan sát được không? Bạn có thể quan sát mà không mang theo bên mình bất kỳ một hình ảnh nào được không? Việc gọi tên chính là sự vận hành của ký ức thuộc quá khứ. Nếu bạn quan sát mà không gọi tên nó, bạn sẽ thấy rằng không một hình ảnh nào có thể xuất hiện và bạn có thể vượt qua được nó. Khoảnh khắc bạn biết rằng bạn có thể vượt qua được thực tại là bạn sẽ có sinh lực dồi dào. Một người không biết làm thế nào để vượt qua được thực tại là vì anh ta không biết cách xử lý nó. Một người như thế luôn sống trong sợ hãi và muốn trốn chạy khỏi thực tại là. Một người như thế là một người hoang phí sinh lực. Nếu bạn gặp một rắc rối và bạn có thể giải quyết được nó, thì trong bạn có thứ sinh lực dồi dào. Tương tự như thế, bạn hãy quan sát người vợ của mình, đối tượng mà bạn gọi là tình yêu. Tình yêu là gì? Ở đây chúng ta không quan tâm đến việc tình yêu là gì về mặt lý thuyết. Chúng ta quan sát những gì chúng ta gọi là tình yêu. Tình yêu có phải là sự hài lòng thỏa mãn? Tình yêu có phải là sự ganh tị? Bạn có thể yêu thương một người đầy tham vọng được không? Tất cả các bạn đều là những người đầy tham vọng. Bạn muốn một công việc tốt hơn, một địa vị tốt hơn, một căn nhà tốt hơn, vân vân. Khi bạn đàn áp vợ con mình, bạn có thể yêu thương được không? Khi bạn không ngừng tìm kiếm quyền lực, thì tình yêu có thể xuất hiện trong tim bạn được không? Khi bạn phủ nhận tất cả những gì không phải là tình yêu, thì cái còn lại chính là tình yêu. Bạn phải gạt bỏ tất cả những gì không phải là tình yêu, tham vọng, cục xúc, bạo lực, vân vân, mới biết được tình yêu là gì. Tình yêu là một cái gì đó rất mãnh liệt, mạnh mẽ. Tình yêu không phải là sự hài lòng thỏa mãn, nên chúng ta cần phải thấu hiểu sự hài lòng thỏa mãn và không cố gắng yêu thương một ai đó. Chúng ta hãy tìm hiểu đối tượng quan sát là gì. Rõ ràng đối tượng quan sát là quá khứ. Quá khứ của ngày hôm qua, hoặc của khoảnh khắc vừa trôi qua. Quá khứ của hàng triệu năm gọi. Đối tượng quan sát là tập hợp toàn bộ kinh nghiệm của quá khứ. Khi tôi nói rằng, tôi biết bạn bởi vì tôi đã gặp gỡ bạn vào ngày hôm qua. Tôi là một người Hồi giáo, một người Cộng sản, một người Tư bản, một người Thiên Chúa giáo, thì đó chính là quá khứ. Tôi đã bị gò ép tác động bởi nền văn hóa mà tôi được nuôi dưỡng. Điều này quá rõ ràng, không phải sao? Đối tượng quan sát là quá khứ. Quá khứ liên tiến đến hiện tại và tương lai. Có nghĩa là bạn luôn sống trong quá khứ, không phải sao? Bạn hãy suy nghĩ một chút về điều này xem nào. Bạn là quá khứ và bạn sống cùng quá khứ. Đó là cuộc đời của bạn. Niềm vui, đau khổ, cô đơn, lo sợ, ganh đua, vân vân. Tất cả đều thuộc quá khứ, và bạn sống cùng tất cả những thứ này. Qua đôi mắt của đối tượng quan sát, bạn bắt đầu phán xét hiện tại, những gì đang diễn ra. Bạn hiểu chứ? Khi tôi quan sát chính bản thân mình, tôi quan sát qua đôi mắt của quá khứ. Vì thế tôi phán xét, tôi chỉ trích, tôi đánh giá, tôi nhận định, và tôi nói rằng điều này đúng, điều kia sai, điều này tốt, điều kia xấu. Tùy theo nền văn hóa, truyền thống, kiến thức, kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được từ quá khứ, nên tôi không thể thực sự biết được tôi là ai. Những gì tôi quan sát được có thể hoàn toàn không phải là tôi. Bạn hiểu chứ? Sự gò ép của tôi được cha ông tôi chủ ý tạo ra. Họ siết chặt tôi trong phạm vi hạn hẹp của một nền văn hóa hoặc một truyền thống nào đó. Rồi thì tôi lớn lên. Tôi nhìn nhận mọi đối tượng qua lăng kính của sự gò ép hạn hẹp này. Những gì tôi nhìn thấy được có thể là sự thật được không? Rõ ràng là không. Đây là những gì đang thực sự diễn ra trên toàn thế giới. Sự gò ép của quá khứ, của nền văn hóa, của từng sự việc, của kinh nghiệm, của kiến thức, của những gì đang xảy ra. Chúng ta sống cùng quá khứ. Chúng ta luôn nhìn nhận mọi việc qua lăng kính của quá khứ. Vậy tâm hồn có thể quan sát mà không kèm theo bất kỳ một hình ảnh nào được tạo ra bởi thời gian được không? Có nghĩa là tâm hồn có thể quan sát mà không có sự xuất hiện của hình ảnh được không? Tâm hồn có thể quan sát mà không có sự xuất hiện của đối tượng quan sát. Đối tượng quan sát chính là quá khứ, được không? Tôi có thể quan sát bạn mà không có sự xuất hiện của tôi. Đối tượng bị gò ép, được không? Người chất vấn: không thể. Krishnamurti: không thể ư? Làm sao bạn biết được là không thể? Ngay tại khoảnh khắc bạn nói rằng không thể, bạn lập tức tự chối buộc chính mình. Nếu bạn nói rằng có thể, bạn cũng tự chối buộc chính mình. Nếu bạn nói rằng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu, thẩm tra, khám phá điều đó, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm hồn bạn có thể quan sát, mà không phải qua đôi mắt của thời gian. Và khi nó quan sát một cách nào đó, thì đâu là đối tượng được quan sát? Tôi bắt đầu tìm hiểu chính bản thân mình. Tôi đã khám phá mọi khả năng, phân tích mọi góc cạnh. Và tôi nhận thấy rằng đối tượng quan sát là quá khứ. Tâm hồn luôn sống trong quá khứ và luôn tồn tại sự an toàn trong quá khứ. Đúng không? Nhà của tôi, vợ của tôi, niềm tin của tôi, địa vị của tôi, danh tiếng của tôi, bản ngã nhỏ nhoi của tôi. Trong những thứ đó, luôn tồn tại sự an toàn. Tôi đang đặt câu hỏi: liệu tâm hồn có thể quan sát mà không xuất hiện bất kỳ hình ảnh này được không? Nếu có thể quan sát theo cách đó, thì nó có thể quan sát được những gì? Ngoại trừ những ngọn đồi, những bông hoa, những màu sắc, những con người. Khi đó, tâm hồn trở nên hoàn toàn tự do. Bạn có thể đặt câu hỏi: một tâm hồn tự do như thế để làm gì? Một tâm hồn tự do là một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng. Trong một tâm hồn như thế, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một xung đột nào. Một tâm hồn như thế có thể tạo ra được một nền văn hóa mới. Một nền văn hóa chứ không phải là sự phản văn hóa. Trong nền văn hóa đó, chúng ta chẳng gặp bất kỳ một xung đột nào. Tất cả những điều đó có nghĩa là tâm hồn cần phải tĩnh lặng. Tâm hồn không thể tĩnh lặng một khi vẫn còn tồn tại những vặn vẹo, bóp méo. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thấu hiểu mọi hình thức xung đột. Dù đó là xung đột giữa một cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với hàng xóm, giữa cá nhân với vợ hoặc chồng mình, giữa cá nhân với con cái của mình, vân vân. Bất kỳ một hình thức nào cũng xung đột. ở bất kỳ mức độ nào cũng tạo ra những vặn vẹo, méo mó. Thiền định là sự thấu hiểu bản chất của cuộc sống, cùng với những hoạt động đối ngẫu và những xung đột của nó. Thiền định là một tâm hồn nhận thấy rõ được thực tại là, mà không ra sức lý giải, biện luận, sửa đổi, gò ép hay chấp nhận. Tâm hồn chỉ có thể làm được điều này khi đối tượng quan sát hoàn toàn biến mất. Điều này rất quan trọng. Hầu hết mọi người đều luôn lo sợ. Lo sợ luôn xuất hiện. Và một người muốn tống bỏ nỗi lo sợ đó chính là đối tượng quan sát. Đối tượng quan sát là đối tượng nhận thấy được những lo sợ mới mẻ và diễn giải nó dựa vào những lo sợ xưa cũ đã được biết đến, được khắc ghi từ quá khứ. Đối tượng quan sát này không ngừng tìm cách trốn chạy khỏi lo sợ. Nên khi nào còn tồn tại sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát, thì khi đó sự đối ngẫu vẫn còn tồn tại. Xung đột nhất định vẫn còn tồn tại. Tâm hồn nhất định vẫn còn bị vặn vẹo, méo mó. Khi nào còn tồn tại đối tượng quan sát, thì nhất định còn xung đột của sự đối ngẫu. Chúng ta có chế ngự được đối tượng quan sát không? Chúng ta có thể chế ngự được đối tượng quan sát được không?